Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 469, quyền đấm cước đá, 47. Góc truyện audio.com, người đã đáp ứng với toàn cơ, nếu có thể cưới nàng, liền đối với nàng tốt, đây là người đối với nàng tốt, Ma Tôn nhìn chằm chằm Tiên Đế, người biết rõ, nàng cùng ta sớm nhất ở Nam Hải gặp lại, lòng của nàng cũng chỉ có một mình ta. Nhưng là ngươi lại ti bỉ lợi dụng nàng hạ thuốc ta. Lấy giải dược bức bách nàng ủy thân gả cho ngươi. Ngươi càng biết, nàng không yêu ngươi, là ta, ngươi cũng biết, ta sau lại vô số lần đối Đông Hoang Đại Lục chiến tranh. Chỉ vì đoạt lại nàng, nàng tuân thủ ước định, cố ý làm thê tử của ngươi, thậm chí ra mặt vì ngưng chiến cùng ta đàm phán. Ta yêu nàng, không đành lòng nàng thế khó xử. Liền đáp ứng nàng ngưng chiến, ngươi lại lưu luyến không rời, như cũ muốn giết ta, chỉ tiếc ta là ma, vĩnh viễn khó có thể chết đi, cho nên ngươi tiện lợi dùng thanh dương của nàng đến phong ấn lực lượng của ta. Sau ngươi lại an bài người cưỡng hiếp thanh dương, bức nàng mang thai, nhân cơ hội này bỏ nàng, toàn cơ thu dưỡng thanh âm, ngươi lại vô số lần muốn giết thanh âm. Nhưng cho tới nay, ngươi danh bất chính ngôn không thuận, chỉ có thể sau lưng sử dụng thủ đoạn ti bỉ, nhưng nhiều lần đều bị toàn cơ hóa giải. Thẳng đến khi thanh âm và con ngươi yêu nhau, ngươi liền dùng môn không đăng hộ không đối bức từ thanh âm. Chính là ngươi ngàn tưởng vạn tưởng, nhưng không có nghĩ đến, thanh âm sau kho từ Chu Tiên Đài nhảy xuống, lại được chuyển thế, làm ta thư tình, ngươi cho tới bây giờ đều biết. 5000 năm trước, ta yêu người kia, chính là chuyện cũ, ta thủ hộ toàn cơ 10 năm, rốt cục cùng nàng gặp mặt, ngươi lại như thế từ giữa phá hư, ta nhẫn ngươi thật lâu, vẫn ngại cho toàn cơ, không nghĩ cùng nàng trở mặt thành thù. Hiện tại, ta rốt cục có thể hiểu được cho ngươi, toàn cơ cho tới bây giờ đều không có yêu ngươi, thậm chí, toàn cơ đã sớm biết ngươi mưu đồ gây rối. Cho nên mới trao nhẫn cho con gái của Thanh Dương. Hôm nay, người ta tái kiến, toàn cơ đã không còn. Ta liền hảo hảo cùng ngươi tính tính nợ cũ. Ngươi hại chết toàn cơ, bức bách ta, thậm chí còn đuổi giết con ta 500 năm. Đến hiện tại, còn không buông tha nó. Như vậy ta liền nhất định trả lại cho con ngươi đi. Ma Tôn nói tới đây, liền đột nhiên xuất thủ với Triều Ca. Có khí thể màu đen hướng về phía Triều Ca, chảy thẳng vào trong cơ thể. Đây là ma khí tiên giới các ngươi ghét nhất. Hiện tại ta cho người kế thừa duy nhất ta của tiên giới. Ta muốn nhìn xem, tiên giới vương hóa thân thành ma. Các ngươi rốt cuộc sẽ làm gì? Ma Tôn nói tới đây, liền vui sướng phá lên cười. Sau khi cười xong, lại nhìn Tiên Đế nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống, bởi vì, toàn cơ lúc trước nói cho ta biết, nếu ta tỉnh lại mã nàng mất, như vậy, nàng chắc chắn là ở Hoàng Tuyền chờ ta, hiện tại ta phải đi tìm nàng, mà ngươi tốt nhất nên ở lại đây, đừng bao giờ quấy nhiễu chúng ta. Ma Tôn vừa dứt lời, liền đem Tiên Đế ném đến trước mặt Thần Sơn đệ tử. Sau đó một tay ôm Lâm Hồi Âm đi tới bên Dạ Huyền. Cúi người. Thả Lâm Hồi Âm vào lòng Dạ Huyền, nhìn vẻ mặt Dạ Huyền, cẩn thận hỏi, con là Dạ Huyền. Dạ Huyền nhìn Ma Tôn, chính mình thân cha, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Cách chương.